Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 9, Tổ quốc rất mạnh mẽ. Tu tinh không diễn thuyết, sân khấu thiết kế có chút treo quỷ, chính là ánh đèn chỉ đánh ở trên vũ đài, thính phòng không có ánh đèn. Sở dĩ ngươi không thấy rõ khán giả mặt, đương nhiên khán giả âm thanh ngươi vẫn là có thể nghe thấy. Thẩm Minh lên đài, hơi cúi đầu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là Thẩm Minh. Sau đó rất tùy ý dẫn ra đề tài của chính mình. Vừa nãy Triệu Lệ Dĩnh, bạn học nói rồi, đang gồ, vậy ta cũng nói một chút. Kia điện ảnh ta chưa từng xem, nhưng ta dám nói khẳng định là một bộ tốt điện ảnh. Hình như gợi ra toàn mạng thảo luận, đúng không? Ta lúc đó ở Nam Phi quay chụp, khu vực 9, nhín chút thời gian lên mạng, một điểm mờ, tất cả đều ở khen. Đang gồ, còn có Amir mồ hôi, vẫn rất muốn nhìn, nhưng vẫn không có gì cơ hội. Sau đó ngày nào đó, ta thấy một đống bạn trên mạng ở thảo luận, vì sao Trung Quốc đập không ra. Đang gồ, như vậy tốt điện ảnh. Trả lời rất nhiều người. Cái gì tư bản, diễn viên quá đắt, phát hành, chế tác, nói chung đem Trung Quốc vòng điện ảnh hạ đến không còn gì khác. Ta là vòng điện ảnh người mới, ta có thể chịu trách nhiệm nói một câu. Ta biết, hợp tác hạng mục trên căn bản không có bọn họ nói tình huống. Ta rất tức giận, vì sao luôn muốn cầm nước ngoài tốt điện ảnh so sánh. Tiểu Thời Đại, Tước Tích, ngoặc kép, Sơn Hà Cố Nhân, 12 công dân, The Coffin in the Mountain, Thầy Giáo Lừa, Kylie Blue, The Wasted Time, Liệt Nhật Trước Tâm, Bậc Thầy Võ Thuật, Cung Sư Huyền Thoại, Bạch Nhật Diễm Hỏa. Những tác phẩm này các ngươi xem qua sao? Mọi người phát hiện không có. Ở quốc nội có loại thông lệ, mỗi khi nước ngoài đi ra một bộ bảo khoản điện ảnh, không quản phim văn nghệ, vẫn là phim thương mại, rất nhiều người sẽ nhân cơ hội đem Trung Quốc điện ảnh lôi ra đến phê phán một phen. Dùng đến tiêu đề đều là song bạo Trung Quốc điện ảnh, vùng Trung Quốc điện ảnh bao nhiêu năm, vân vân. Trung Quốc điện ảnh liền kém cỏi như thế. Nói như thế, năm 2016, Ấn Độ điện ảnh sản lượng là 1.700 bộ. Trung Quốc điện ảnh sản lượng là 770 bộ. Các ngươi vì sao muốn nắm người khác tốt nhất cùng chính mình kém cỏi nhất so với? Còn cảm thấy rất có đạo lý. Ta cảm thấy đây là một ít người ở mang tiết tấu. Ở trên mạng, Trung Quốc chúng ta hình như vẫn ở cùng toàn thế giới so sánh. Thông thường là quân sự, hàng không và nước Mỹ so với dụng cụ tinh vi cùng nước Đức so với điện tử khoa học kỹ thuật cùng Nhật Bản so với giải trí sản nghiệp cùng Hàn Quốc so với phúc lợi chế độ cùng Bắc Âu so với hận không thể cầm Trung Quốc đi một mình đấu toàn thế giới. Có phải như vậy hay không? Các người đều gật đầu. Nói rõ ta nói đúng. Các người khẳng định xem qua những thiệp mời này. Ta nhất định phải muốn nói một câu. Trung Quốc hiện nay đã là trên thế giới lớn thứ hai kinh tế thể. Toàn thế giới có thể sánh vai Trung Quốc chỉ có nước Mỹ. Còn nhớ tới năm 2010, Trung Quốc tuyên bố GDP vượt qua Nhật Bản. Trên mạng một bầy lý trí phần tử nói cái gì, này đều là giả tạo. Chúng ta muốn tính mỗi người. Đám người này dồn dập từ công nghiệp, quân sự, khoa học kỹ thuật phương diện luận chứng. Tựa hồ Trung Quốc vượt qua Nhật Bản là một câu chuyện cười. Hiện tại, 7 năm trôi qua, còn có người nói như vậy sao? Có số liệu, năm 2015 Trung Quốc GDP là 10.5 nghìn tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản GDP là không tới 4.2 nghìn tỷ đô la Mỹ. Từ năm 2016 đến năm 2020, Trung Quốc duy trì 6.6% bình quân tăng tốc, kinh tế tổng sản lượng sẽ so với năm 2020 tăng trưởng 37%, trái phải. Tăng lượng vi khoảng chừng 4.000 tỷ USD, tương đương với trên địa cầu mới sáng tạo ra một cái Nhật Bản như vậy quốc gia. Nhớ kỹ, GDP là tổng hợp quốc lực tượng trưng. Trung Quốc thật rất mạnh mẽ. Tốt, hiện tại muốn nói vì sao ta sẽ có như vậy cảm khái. Hẳn là năm ngoái tháng 8, ta còn đang Seattle quay chụp Nightcrawler. Có một ngày ban ngày, ta đang ngủ, đột nhiên thu đến Ngô Kinh điện thoại. Hắn hỏi ta, Minh Tử, ngươi đang làm gì? Móc lửng, ta trả lời, quay phim đi. Móc lửng, cái gì điện ảnh? Móc lửng, một bộ phim drama. Móc lửng, sau đó hắn nói, đập cái gì phim drama? Nhanh chóng trở về, chúng ta đồng thời đập Chiến Lang 2. Móc lửng, ta không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, cái này là theo hắn ước định. Chúng ta ở đập Sát Phá Lang 2 thời điểm, hắn liền nói muốn theo ta đồng thời hợp tác Chiến Lang 2 chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chiến Lang 2 giảng giải chính là một cái ra sao cố sự đây? Đơn giản tới nói chính là sơ tán. Ngoặc kép ngoặc kép, các người biết cái gì gọi là sơ tán sao? Chính là chỉ một cái quốc gia chính phủ thông qua ngoại giao thủ đoạn đem sống ở nước ngoài ở những quốc gia khác bổn quốc công dân rút về bổn quốc chính phủ khu vực. Hành chính ngoại giao hành vi. Chiến Lang 2, bối cảnh chính là Yemen sơ tán. Ta phổ cập khoa học một hồi Yemen sơ tán. Hẳn là năm 2014, Yemen thế cuộc căng thẳng kéo dài thăng cấp. Nhiều nước đóng đại sứ quán, yêu cầu bản thân công dân rút đi. Nước ta hải quân lâm nghi hạm đến Yemen chấp hành rút đi nước ta công dân nhiệm vụ. Lúc đó Yemen, khu vực đang đứng ở trong chiến tranh. Ta quân hạm thuyền đã làm tốt đợi mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối phi pháp bạo loạn nhân viên tiến hành công kích. Đương nhiên cuối cùng Yemen thuận lợi sơ tán, nước ta công dân ưu tiên được rút đi, cũng được an bình toàn bảo đảm. So sánh một chút, ngay lúc đó nước Mỹ thừa nhận vô pháp trợ giúp ở Yemen công dân rời đi, để người Mỹ chính mình nghĩ biện pháp rời đi. Nước Mỹ không phải coi trọng nhất nhân quyền sao? Ta nghĩ nói một câu, ở quốc nội, người muốn dùng cỡ nào thô bạo mắng quốc gia này cũng có thể. Thế nhưng người ra biên giới, quan tâm người an nguy trừ bỏ người nhà của người. Chỉ có cái kia nếu phân phát người bản kia hộ chiếu liền lựa chọn vô điều kiện bảo vệ nhân thân của người an toàn tổ quốc. Sở dĩ, nếu như gõ gõ bàn phím là có thể hòa bình thế giới, ta tuyệt đối đập nồi bán sắt cho mọi người đổi máy móc. Những người trẻ tuổi kia, ta biết các người có quá nhiều bất mãn, nhưng xin cho quốc gia này một điểm kiên trì. Chúng ta đang ở phục hưng. Ta rất yêu thích Chiến Lang 2, bất luận là kịch bản logic, màn ảnh ngôn ngữ, bao quát diễn viên đều vô cùng tốt. Sở dĩ vỗ tới một nửa không tiền, ta đem mình 2 năm qua tích chữ đập vào trong. Sau đó cảnh ca nói với ta, nếu không, thù lao phim ngươi cũng đừng muốn. Ngươi nhìn, cái này kêu là được đà lấn tới. Ngoặc kép ngoặc kép, Chiến Lang 2, ta xác thực không có cầm thù lao phim, đều tắc tính thành đầu tư toán chia làm. Kỳ thực, ta hiện tại tiếp diễn, muốn cân nhắc rất nhiều. Một bộ tốt tác phẩm, trừ bỏ kịch bản logic muốn thông, diễn viên biểu diễn, đạo cụ, bố cảnh, màn ảnh logic, đạo diễn trình độ, đều muốn cân nhắc đến. Rất nhiều người nói, ngươi chính là một diễn viên, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Ta muốn nói, nhất định phải cân nhắc những này. Yêu thích ngươi khán giả là bởi vì ngươi mới mua phiếu. Ngươi đến đối với bọn họ phụ trách. Đúng rồi, quãng thời gian trước, trên mạng có không ít liên quan với ta ở Chiến Lang 2, chơi đại bài sự tình. Ở đây ta muốn làm sáng tỏ một hồi. Đây là đoàn kịch lẫn lộn. bởi vì chúng ta không tiền làm tuyên truyền, chỉ có thể dùng loại này mặt trái marketing, bao quát lâm trận đổi vai nữ chính. Xác thực, chúng ta lâm trận thay đổi vai nữ chính, bởi vì nàng đột nhiên tăng giá. Cảnh ca rất tức giận, gọi bạn nối khố, Tịnh San tỷ, nhưng ta muốn làm sáng tỏ một hồi. Cái kia bị thay đổi không phải Dư Nam tỷ. Dư Nam tỷ chỉ là phối hợp chúng ta lẫn lộn. Nàng cũng biết chúng ta không tiền. Ta vì sao muốn thừa nhận? Bởi vì ta nhìn, Chiến Lang 2, nội bộ thử chiếu, rất bỏng. Ta tin tưởng khán giả nhất định sẽ yêu thích. Ngoặc kép ngoặc kép. Cảm ơn mọi người bỏ ra mười mấy phút nghe ta diễn thuyết. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.